Người chồng bạc mệnh của tôi. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mộng Nhu ngây người ngày diễn ra phiên tòa. Bố mẹ chồng tôi đều có mặt. Bố chồng ngồi ở ghế nhân chứng, Tần Mộng Nhu gần như sắp khóc. Con gái tôi chính là con gái của Kỳ Hoài Kha. Nó đương nhiên có quyền thừa kế tài sản của bố nó. Vị thẩm phán yêu cầu cô ta đưa ra bằng chứng. Ở đây, mọi việc đều phải có bằng chứng. Cô không thể nói suông được. Có chứ. Tôi có bằng chứng, tôi có báo cáo giám định ADN đây. Điều tôi hoàn toàn không ngờ tới là, Tần Mộng Nhu lại thật sự đưa ra một bản báo cáo giám định ADN. Tôi như bị sét đánh ngang tai, hai tay nắm chặt đến mức run lên. Tuy nhiên, sau khi xem xét báo cáo giám định ADN, vị thẩm phán lại cau mày. Bằng chứng này không có hiệu lực, đây là giám định ADN đơn phương, không thể xác định được mẫu xét nghiệm có phải lấy từ Kỳ Hoài Kha hay không. Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Tần Mộng Nhu vẫn cố gắng cãi lại. Tuy là tôi tự ý làm, nhưng báo cáo này cho thấy chỉ số quan hệ huyết thống xác định trên 99,9. Là quan hệ cha con ruột thịt, vị thẩm phán truy hỏi. Vậy cô làm sao chứng minh được mẫu xét nghiệm của người cha là của Kỳ Hoài Kha? Tần Mộng Nhu cứng họng, trong lúc nóng vội, cô ta chỉ tay về phía bố mẹ chồng đang ngồi trên ghế nhân chứng. Bố mẹ của Kỳ Hoài Kha có thể làm chứng cho tôi. Ngày tôi sinh con gái họ đều có mặt, chính mẹ anh ta là người chăm sóc tôi trong tháng. Vớ vẩn, vị thẩm phán nghiêm mặt, những điều này không thể chứng minh được gì cả, cô còn bằng chứng nào khác muốn cung cấp không? Mẹ chồng tôi đứng phắt dậy, sốt ruột nói, chuyện này còn cần chứng minh gì nữa? Đứa bé này chính là cháu nội tôi, nó lớn lên giống hệt Hoài Kha hồi nhỏ, cần gì phải làm giám định ADN nữa? Tôi thấy cô chính là bị con đàn bà độc ác Khương Nhiễm mua chuộc rồi. Cô nhận tiền của nó nên mới làm khó chúng tôi. Loại người như các cô chỉ biết đến tiền thôi. Bố chồng tôi vội vàng lao đến bịt miệng bà ấy lại. Nhưng vị thẩm phán không phải người dễ bắt nạt. Ông lập tức gọi cảnh sát tư pháp đến đưa hai người họ ra khỏi tòa án. 20, gần nửa năm nay, tôi gần như lúc nào cũng phải ra hầu tòa. Một mặt, tôi truy đòi những tổn thất của công ty. Khởi kiện đám bạn xấu của Kỳ Hoài Kha vì tội cấu kết với anh ta làm giả nợ, rửa tiền phi pháp. Mặt khác, tôi còn phải đôi co với Tần Mộng Nhu trước tòa. Vụ kiện trước có đầy đủ bằng chứng, nên hai lần ra tòa đều diễn ra khá thuận lợi. Nhưng Tần Mộng Nhu lại nhất quyết không chịu trả lại số tài sản mà Kỳ Hoài Kha đã tặng cho cô ta. Lúc này cái thai trong bụng cô ta đã sắp đến ngày sinh. Kỳ Hoài Kha C, H, E, T rồi vẫn được làm bố. Cuối cùng, tòa án buộc phải thi hành án, ngày thu hồi biệt thự và xe, Tần Mộng Nhu ôm bụng khóc lóc thảm thiết, cô ta gào lên. Sao cô ác độc vậy? Hai đứa con của tôi cũng là con của Hoài Kha, sao cô không thể đối xử tốt với chúng? Bảo sao cô không sinh được con, đây chính là báo ứng của cô đấy. Cách chương.